Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, đổi giọng để yêu cầu. Có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Học viện trưởng nói, để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi làm thiếp thân bảo hộ. Còn có trợ giúp ngươi xử lý sự tình. Vì sao thân là học viện trưởng bên người bí thư ta? Muốn tới làm loại chuyện như vậy à? Sino vẻ mặt cầu xin. Cam chịu nói. Lắc lư đạo tuệ một trận. Đem đạo tuệ lắc chóng mặt. Chính cô ta cũng cực kỳ bó tay. Thẳng thắn buông ra đạo tuệ. Mềm oạt. Cùng mất đi mơ ước cá mặn giống nhau nhào vào trên giường. Vô lực tái khởi. Nàng bái đạo tuệ vi sư. Toàn bộ là bởi vì muốn học tập có thể được mục nhu nhu tình cảm phương thức. Bí quyết. Hết thảy điểm xuất phát chính là mục nhu nhu. Như bây giờ, trực tiếp cùng mục nhu nhu cách xa nhau lấy cách xa vạn dặm. Thật xa địa phương, hữu tâm vô lực. Cái kia, nếu như thế không nghĩ đến. Trực tiếp nói với nhu nhu không phải tốt sao? Ta muốn nhu nhu còn không đến mức ép buộc ngươi tới đi. Đạo tuệ mới vừa nói xong lời này. Sino duy trì nằm úp sấp nằm tư thế chợt quay đầu. Nhìn nàng chằm chằm, không đến mức bức bách ta tới. Ngươi cho ta không muốn sao? Xem ra sư phụ ngươi còn không biết chính mình tại học viện trưởng trong lòng địa vị. Mục nhu nhu vì để cho Sino cam tâm tình nguyện qua đây bên này. Thành thật mà nói vẫn là mất lão đại kính nhi đâu. Nói quá khứ chuyện lúc còn bé. Đem chính mình khi còn bé cô độc, bất lực, không có bằng hữu. Không có chi kỷ những thứ này điểm cặn kẽ miêu tả. Còn nói ra đạo tuệ là như thế nào vì nàng mà liều mạng mạng. Ý vị khen đạo tuệ. Nói đạo tuệ tốt. Còn biểu thị nếu như Sino không đi. Nàng liền yên tâm không dưới. Tâm thủy chung đều lo lắng lời nói. Sẽ ảnh hưởng thân thể. Do đó có thể dùng tu vi lui bước. Thương tổn khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Những thủ đoạn này. Làm cho từ Sino nơi đây nghe được đạo tuệ âm thầm thẹn thùng. Nàng có điểm hoài nghi. Mục nhu nhu có phải hay không biết một chút Sino tâm ý đâu. Lấy chính mình đảm đương làm lợi thế. Làm cho Sino ở tất cả không tình nguyện dưới tình huống đi tới nơi này. Vậy ngươi có hay không đưa ra điều kiện gì đâu. Tới đều tới. Điểm này không sửa đổi được. Đạo tuệ phải nghĩ nghĩ biện pháp. Cho Sino sáng tạo điểm có lợi cục diện. Điều kiện. Lỗ tai giật giật. Sino hồ nghi nói. Đúng vậy. Cũng không thể đến không a. Lấy bằng lòng nghe nhu nhu lời ta chỗ này coi như điều kiện. Vẫn là có thể đưa ra một cái không thế nào quá đáng điều kiện a. Tỉ như làm cho nhu nhu cho ngươi tự mình làm bữa cơm. Hoặc là tiễn ngươi phần lễ vật. Hai người đơn độc đi ra ngoài tản bộ. Loại này không quá phận sợi nhỏ món. Tuy là không có gì lớn có ích. Có thể đưa qua trình chung là rất tốt. Đề thăng độ hảo cảm phương thức AH. Có thể được không? Sino lưỡng lự. Đạo tuệ nói rất tốt đẹp. Nếu quả thật có thể được mục nhu nhu một cái điều kiện. Vậy lần này tới bên này. Coi như là kiếm được. Nàng lúc bình thường đợi ở mục nhu nhu bên người. Ngoại trừ công tác chính là công tác. Rất ít có thể có cơ hội nói những chuyện khác. Nếu có thể mượn cơ hội này tới sáng tạo ra một cái hai người một chỗ. Không nói chuyện công tác. Đàm luận những chuyện khác. Tỉ như yêu đương lạp. Yêu đương A. Yêu đương gì gì đó. Được chưa? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đạo tuệ giơ ngón tay cái lên. Khích lệ nói. Sino do dự mãi. Cuối cùng vẫn không có thể chống lại được cái kia mê hoặc. Mở ra trí năng đồng hồ đeo tay. Cho mục nhu nhu phát đi thông tin. Rất nhanh. Cơ hồ thông tin đánh ra cái kia đồng thời. Tiếp thông. Thật giống như mục nhu nhu một mực tại chờ đợi cái này thông điện thoại giống nhau. Uy. Sino. Bình an đã tới chưa? Có hay không gặp phải phiền phức? Chắc là bình an a. Dựa theo tránh quy nhập cảnh lộ tuyến. Rất khó ngoài ý mới đúng. Ngạch. Học. Học viện trưởng, cái kia, nhìn thấy đạo tuệ đi. Nàng thế nào? Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Muốn tiết chế đạo tuệ quấy rối lực. Nghìn vạn lần không dám gây chuyện nữa. đưa tới chân tổ thèm nhỏ dãi đã là trời sập một dạng phiền phức. Cá hồi cái gì khác, đó là triệt để không cần sống. Học viện trưởng, ta có lời muốn nói. A, bên kia Mục Nhu Nhu hết ý ngừng dưới. Sino cư nhiên sẽ đánh đoạn lời của nàng. Chuyện gì xảy ra? Ta có lời muốn nói. Phải, ân, tê, ách, chính là, kẹt sao? Lúc này kẹt, Đạo Tuệ đang ở một bên. Nhìn Sino lời đến nhất chạm gác biên giới ở dáng vẻ. Thay nàng vội muốn chết đều. Suy nghĩ một chút, Đạo Tuệ mở ra trí năng đồng hồ đeo tay. Lôi kéo ra một cái nhìn kỹ cửa sổ. Đưa nàng muốn biểu đạt nội dung viết lên. Tắt video hiệu quả đem cái này nhìn kỹ cửa sổ phóng tới Sino ngay phía trước. Như vậy Sino không cần chuyển động tròng mắt cũng có thể chứng kiến. Sino hiện tại có chút hoang mang lo sợ. Đường đường nguyên anh kỳ tồn tại. Gặp phải loại chuyện như vậy. Biểu hiện dĩ nhiên cùng tiểu nữ sinh vậy thất thố. Phảng phất sợ nói sai nói cái gì. Đưa tới xảy ra vấn đề lớn. Ở hiện nay như vậy không thế nào linh quang đầu tư duy dưới. Sino đóng cửa video công năng. Sino, sao rồi? Sino, video công năng tiêu thất về sau. Đạo Tuệ chắp hai tay. Kết ấn, trong lòng mặc niệm biến thân thuật. Không phải toàn bộ biến thân. Chỉ là cải biến dây thanh. Chakra từ loại nào góc độ mà nói. Gọi là một loại vạn năng năng lượng. Có thể làm được nhiều vô cùng sự tình. Đạo Tuệ điều chỉnh dây thanh. Làm được cùng Sino hoàn toàn đồng bộ. Lúc này mới bắt đầu hành động. Tự tay che Sino miệng. Phòng ngừa nàng lên tiếng bại lộ. Đạo Tuệ điên cuồng nháy mắt. Ý bảo nàng an tĩnh. Sau đó, học viện trường. Cái kia, trước khi tới quên nói ra. Kỳ thực, ta... Bắt trước Sino khẩn trương có mang theo điểm cà lăm phương thức nói chuyện. Ở Sino há mồm trợn mắt nhìn soi mói. Đạo Tuệ dùng thanh âm của nàng đang đối với thông tin bên kia Mục Nhu Nhu nói chuyện. Ta nghĩ muốn học viện trưởng bằng lòng ta một việc. Từ địa phương xa như vậy qua đây bên này. Coi như điều kiện. Có thể chứ. A hát. Mục Nhu Nhu kinh ngạc lên tiếng. Chuyển động tọa ỷ. Đổi thành mặt hướng ngoài cửa sổ. Ước hội, ở nơi này sự tình xong xuôi về sau, có thể cùng ta tới một hồi ước hội sao? Ngô ngô ngô, Sino kịch liệt dùng răng, sợ Đạo Tuệ giật mình, vội vàng dùng đầu đụng phải nàng một cái. May mắn Sino không có thực sự dùng sức, nếu không, nàng nơi nào áp chế ở đâu? Kỳ thực đâu, ta thích lên một cái người. Học viện trưởng, nàng là nữ hài tử. So với ta nhỏ hơn vài tuổi. Ngô, ta không biết nên thế nào làm. Đã nghĩ luyện tập một cái. Tìm xem cảm giác mà người ta quen biết. Còn có thể đưa ra loại này vô lễ yêu cầu. Cũng chỉ có. Như vậy à. Thông tin bên kia an tĩnh thật lâu. Bừng tỉnh đại ngộ thanh âm mới là vang lên. Sino trong tròng mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Trực câu câu nhìn trí năng đồng hồ đeo tay. Tim đập đến rồi cổ họng, hô hấp hơi lộ ra gấp, thật chẳng lẽ có thể chứ? Không phải là cái gì ăn, xem chiếu bóng loại này không có dinh dưỡng yêu cầu, trực tiếp tăng lên đến ước hội. Có thể, nếu là Sino yêu cầu của ngươi, vậy nói gì ta đều biết giúp một tay. Được rồi, sẽ chờ chuyện lần này xong về sau, chúng ta tới ước hội a. Thực sự đáp ứng rồi. Sino kinh hỉ đến ý thức xuất hiện ngắn ngủi nhỏ nhặt. Cái này còn không để yên. Thật là, liền vì cái này sự tình. Không cần phải, ấp a ấp úng a. Đừng nói không phải lấy điều kiện như vậy rồi. Ngươi tùy thời nói với ta đều có thể a. Sino, quá khách khí. Ai, ngạch, cảm giác rất xấu hổ. Thật không tốt ý tứ đâu. Đạo Tuệ mặt không chút thay đổi. Thanh âm nhỏ biến hóa ra cần ngượng ngùng giọng. Nếu như vậy, cho phép, ở ta thành công thu được người kia bằng lòng trước. Có thể vẫn nhờ cậy học viện trường. Khi ta luyện tập đối tượng sao? Ân, đương nhiên không thành vấn đề. Tùy thời đều có thể a hát. Không hề do dự, Mục Nhu Nhu bên kia đáp ứng rồi. Làm thông tin treo về sau. Sino tựa như ảo mộng. Có thể làm, có Đạo Tuệ hỗ trợ.